Sắt Sắt đột nhiên hỏi, các ngươi muốn đánh nhau sao? Trác Như Tuế buồn bã nói, là mời sư thúc chỉ giáo. Tình Cửu nói, ta hiểu rồi. Sắt Sắt nhìn Trác Như Tuế đồng tình nói, vậy ngươi sẽ rất thảm. Cách chương.